Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1229. Chương 1229. Nói chuyện cũ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hoa hậu phát triển đến bây giờ cũng là 6-7 năm. Công cộng tích lũy bây giờ bảo thủ phỏng đoán cũng lên 100 triệu nguyên. Hắn tiểu cữu phải nói không tham vạn phong cũng là không tin. Bất quá lấy chưa bình can đảm chính là tham cũng là rất ít mấy đồng tiền. Hắn và tiểu đội kế toán viên Lương Vạn xuất nạp 4 người này tham ô cái 80-100k hẳn không vấn đề gì. Lại hơn lấy hắn tiểu cữu can đảm không thể nào. Cho nên cái này cái đội trưởng nhất định phải chọn một người mình. Không thể bị bừa bộn người đi lên mù gà cái cổ thọt cục cục. Vậy chỉ dùng Loan Trường Viễn đi. Để cho Lương Vạn cho hắn làm phụ tá. Cái này phải nhường Trương Hải đặt tên. Nếu không không thể phục chúng. Miễn được những cái kia đầu mèo chó tai đi theo mù ồn ào lên. Dù sao cũng không phải đời sau áp. Dụng cái loại đó tương tự Tây Phương cái gọi là dân chủ tuyển cử chế. Tạm thời vận dụng vẫn là đặt tên chế. Do Trương Hải lên tiếng vẫn là có quyền uy tín. Vậy thì làm như vậy đi. Vài ba lời Hoa hậu lãnh đạo tiểu đội trưởng liền như thế xác định được. Đừng nói cái gì hộp tối làm việc. Hoa hậu bây giờ là thịt béo. Dĩ nhiên không thể tùy tùy tiện tiện rơi ở trong tay người khác. Hoa hậu đại tập bây giờ đã phát triển đến Nam Sơn xuống. Lúc đầu lò ngói đã hoàn toàn tháo bỏ. Tất cả địa phương đều biến thành chợ phiên. Trên chợ phiên kinh doanh đã đạt đến mấy trăm loại lớn mấy ngàn nhỏ loại. Cơ hồ bao hàm trong cuộc sống mọi phương diện. Đời trước Tây Lưu lớn tập hợp bên trong có băng đảng tính chất Tây Lưu bốn chỉ hổ làm sằng làm bậy. Thường xuyên làm chút gạt được lũng đoạn thị trường. Ép mua ép bán câu làm. Đây đối với Tây Lưu lớn tập hợp sinh ra rất sâu xa tác dụng phụ. Nhưng là Hoa hậu đại tập bên trong là tuyệt đối không cho phép xuất hiện như vậy sự việc. Tiểu đội đội bảo an vô cùng cường thế. Vừa có như vừa đầu mối lập tức bị bóp chết ở nôi bên trong. Có thương gia khiếu nại, tiểu đội đội ủy hội và đội bảo an sẽ không bởi vì mâu thuẫn là hai bên có hay không người địa. Phương mà đối xử bình đẳng. Vì vậy nơi này công bình hoàn cảnh truyền khắp cả nước. Đây cũng là nơi này thương nhân tụ tập nguyên nhân lớn nhất. Đây cũng là Vạn Phong ban đầu lập ra lớn tập hợp kinh doanh phương châm. Đời trước cả nước có mấy như vậy lớn tập hợp. Giống như sắp cũng Tây Lưu lần tại đống một ô. Cuối cùng chân chính hùng bá thiên hạ duy nhất ô mà. Không có nó, mặc dù một ô cũng có chút chướng khí mù mịt hiện tượng. Nhưng thà nó lớn tập hợp so sánh, nó hoàn cảnh coi như là tốt nhất, mặc dù Hoa hậu không có một ô như vậy địa lý ưu thế. Nhưng là hoàn cảnh Vạn Phong nhưng không cho phép so một ô kém. Bởi vì Hoa hậu giành trước quật khởi, Tây Lưu lớn tập hợp cũng chưa có phát triển. Đông Bắc ba tỉnh và nội môn tỉnh cùng với thủ đô Hà Bắc một dãy thương nhân cơ hồ đều tụ tập ở chỗ. Này! Nhưng như thế nào đi nữa kinh doanh Hoa hậu địa lý hoàn cảnh xấu bầy ở nơi đó. Nó có thể phóng xạ phạm vi cũng chính là những thứ này tỉnh phần. Phát triển tiếp nếu như không có nghề chế tạo đi theo. Tương lai liền không cách nào khống chế chi phí. Không có giá cả ưu thế thì biết nhiều khách hàng. Cho nên, Vạn Phong liền chuẩn bị lấy mình nhà máy Nam Loan là long đầu. Lấy Tương Uy làm trung tâm. Vây quanh Tương Uy hắn muốn đánh tạo một cái thâu tóm tất cả kỹ nghệ nhẹ và bộ phận công nghiệp. Nặng căn cứ, sản phẩm liền từ nơi này sản xuất sau đó tiến vào chợ phiên phân nhánh tiêu thụ. Từ kỹ thuật và vận chuyển lên tiết kiệm chi phí tạo thành trên chợ phiên sản phẩm giá cả ưu thế. Chỉ có hình thành tốt tuần hoàn, sản nghiệp mới có thể lâu dài phát triển tiếp. Vạn Phong chắp tay sau lưng ở chợ phiên bên trong đi lang thang. Cùng chung quanh được sắc thông thông thương nhân so sánh. Hắn lộ vẻ được vô cùng loại khác. Buổi tối phải đến nhà Loan Phượng đi ăn cơm và đi thăm ông ngoại làm sao cũng không thể tay không. Đi nha, nhưng mà mua cái gì chứ? Trang phục loại đối với hiện tại người hoa hậu mà nói căn bản cũng không phải là cái gì hiếm lạ đồ. Chơi, thậm chí ở chỗ khác vô cùng chân quý vàng bạc đồ trang sức hoa hậu và cái này chợ phiên bên trong có. Vô số người đeo, muốn mua điểm vậy được xuất thủ quà thật đúng là buồn người nha. Tính không uổng chuyện kia, hay là cho tiền đi, nếu quyết định không mua đồ vạn phong liền ra chợ phiên. Vốn là muốn cho Loan Phượng mua chút gì, nhưng là suy nghĩ một chút Trương Toàn cũng ở đây làm sao mua. Người cho Loan Phượng mua không cho Trương Toàn mua, Trương Toàn ngoài miệng không nói trong lòng nhất định tức giận. Cái này vẫn là thứ yếu, mua cho nàng lễ vật Loan Phượng có thể hay không muốn ngươi bằng gì tặng quà cho nàng nha. Trương Toàn và nàng chung một chỗ ở lý do này cũng không đầy đủ. Vật thì dứt khoát nói quên, dù sao Loan Phượng chính là tức giận cũng chỉ 5 phút. 5 phút sau nàng liền quên, qua hãng cơ giới cửa cũng là dòng xe chạy hai hàng. Dĩ nhiên đều là mua xe gắn máy. Xe bốn bánh bởi vì cái này 2 năm cả nước lên vô số nhà máy. Tiêu thụ đã không lớn bằng lúc trước, nhưng là xe ba bánh tiêu thụ vẫn cùng trước kia như nhau. Nếu như Vạn Phong không có ở đây Nam Đại Loan kinh doanh mình công xưởng, qua hãng cơ giới sản phẩm cũng nên tiến hành thăng cấp cải tiến. Bất quá có 70 mô tô một cái như vậy cây dụng tiền. Hoa hậu dựa vào nó gặp mười mấy lâu năm bản một chút vấn đề không có. Gia Lăng không phải là dựa vào cái món này mô tô ăn hai hơn 10 năm vốn sao. Cùng vốn ăn xong giống như lên sản phẩm mới thời điểm thị trường đã không có nó đất đặt chân. Hoa hậu phỏng đoán cũng sẽ dựa theo con đường cũ này đi xuống. Cùng nó hoa hồng ăn xong cái này hãng cơ giới còn có thể hay không sống được Vạn Phong không cân. Nhắc thế nào? Chân thực không được nó có thể đổi nghề cho mình làm phối bộ thôi. Dù sao không thể ngã đóng là được. Tiếu Đức Tường đi qua mấy năm rèn luyện, đã tuyệt đối giống như một cái hợp cách xưởng trường. Bây giờ xem Vạn Phong đã không giống ban đầu như vậy kích động và khẩn trương. Tiểu Vạn, nếu như ban đầu ngươi không đi, qua hãng cơ giới định trước sẽ là khác một phen cảnh tượng. Bây giờ cũng không rất đỏ lửa sao. Nhưng mà có thể phát đạt thời gian bao lâu đâu. 3 năm 5 năm khẳng định không có vấn đề. Nhưng là lại sau này thì sao? Không có ngươi cho bày mưu tính kế. Ta cảm thấy nó tiền đồ không biết trước. Ha ha, Tiếu Thúc, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta có thể nói cho ngươi chỉ bằng 70 số tiền này sản phẩm. 15 trong năm hoa hậu hãng cơ giới còn biết sống được thật tốt. Thật chứ? Đương nhiên là thật, tin tưởng ta không sai. Đợi 15 năm sau này ngươi vậy 5-60 tuổi cũng nên về hưu hưởng thanh phúc. Hãng cơ giới thật tốt, dựa vào và ngươi cũng không quan hệ gì. Cũng không thể nói như vậy. Cái này hãng cơ giới ban đầu nhưng mà chúng ta từng điểm làm ra. Ngươi phụ trách bày mưu tính kế. Trương Hải đến Hương Lý Năm khóc lóc om sòm lăn lộn thả dựa vào chính sách muốn dụng cụ. Ta liền mang theo công nhân từ sản xuất bắp máy tuốt hạt bắt đầu. Đi từng bước một đến ngày hôm nay, làm sao có thể nhìn nó xong đời đâu. Tiếu Đức Tường nói vậy gợi lên Vạn Phong nhớ lại. Đúng nha, làm sao có thể nhìn nó xong đời sập tiệm đây. Yên tâm Tiếu Thúc, chỉ cần có ta ở Tương Uy một ngày. Tương lai bỏ mặc như thế nào cũng sẽ không để cho nó đóng cửa yên ổn. Nếu như tương lai 70 mô tô không được còn có thể đổi nghề đi sản xuất cái khác. Có ngươi những lời này, tương lai ta không làm nổi đi xuống vậy yên tâm. Ngươi mới hơn 40 tuổi, cách đi xuống hưởng phúc ngày đó còn sớm đây. Bởi vì đều là nông dân, điều này người cũng không có quốc gia về hưu phúc lợi đãi ngộ. Nhưng là hoa hậu bởi vì có tiền, Trư Bình lập ra kế hoạch xã nhân viên bỏ phiếu thông qua vậy lập ra mình về hưu kế hoạch. Chính là cùng về hưu thời điểm dựa theo ở tiểu đội công tác thời gian dài ngắn. Duy nhất chi tiền một khoản số lượng không đồng nhất về hưu dưỡng lão vàng cho ngươi. Đây cũng là một khoản số lượng không rẻ tiền.